chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3040, chương 3041, đó là vật gì? Vương Đại Đông nhìn xem Thường Lâm Hổ muốn mặt đối với đối thủ. Nhất thời không sai, cũng khó trách hắn có thể xưng bá lòng đất Hắc Quyền. Hắn thực lực xác thực còn cao hơn đánh Hắc Quyền không chỉ một tầng thứ. Thánh nhân cao cấp, Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt, đến đánh Hắc Quyền nhiều nhất bất quá là thánh nhân trung cấp. Cái này người lộ ra lại chính là đến phá quán, nói cách khác hơn phân nửa không phải vì tiền mà đến. Thuần túy là vì người nào đó mà đến, cái này ý vị sâu xa. Trần Huyễn ở một bên nghe thấy Vương Đại Đông lời nói, không khỏi xem thường nhìn về phía Thường Lâm Hổ đối diện người trung niên kia. Thường Lâm Hổ là ẩn thế, mà đối thủ là thánh nhân. Giữa hai bên chênh lệch lớn như vậy, hắn cho rằng cỡ nào người kia thua định. Đài Bắc gừng bôi, Thường Lâm Hổ đối diện trung niên nhân ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Thường Lâm Hổ. Dùng một miệng đài nói ra, Hải Thành Thường Lâm Hổ. Thường Lâm Hổ không mặn không nhạt đáp lại, trên mặt không thấy hỉ nộ, muốn đánh lên, dưới đài vây quanh người xem nguyên một đám đều trở nên hưng phấn. Ánh mắt nhìn thẳng trên lôi đài, người kia là ai a? Một cánh tay không, cái này còn đánh thắng được gừng bôi sao? Có người bi quan nói ra, cảm thấy Thường Lâm Hổ đi lên cũng là tại tìm đường chết. Xuyệt, đừng nói chuyện. Mau nhìn cái kia gừng bôi động thật nhanh, người chung quanh ào ào hút không khí nói, gừng bôi tốc độ quả thực thì giống như một trận gió. Thì liền Trần Huyễn cũng không khỏi đến giật mình, hắn tự hỏi chính là mình tại thánh nhân cao cấp có hay không dạng này tốc độ. Phần này tốc độ đã có thể sánh ngang thánh nhân vô địch. Vương Đại Đông lại không có bao nhiêu để ý, coi như gừng bôi tốc độ tại nhanh cũng không có khả năng vượt qua ẩn thế cấp người khác. Bạch, Thường Lâm Hổ một cái bước xa vọt tới phía trước đi. Chỉ nghe thấy người chung quanh ào ào hoảng sợ nói, trời ạ, hắn là làm sao làm được? Xúc địa thành thốn, cái này còn là người sao? Chỉ thấy Thường Lâm Hổ tại ngăn ở gừng bôi phía trước. Nồi đất giống như quyền đầu hướng hắn đánh tới. Gừng bôi vội vàng trừng mắt phụ thân, cả kinh mặt đều vặn vẹo. Thường Lâm Hổ quyền đầu thất bại, nhưng là gừng bôi thấp người sau nghênh đón hắn là một chân. Gừng bôi vội vàng dùng song trưởng bảo vệ chính mình lồng ngực, nhưng vẫn là bị đá đến nghiêng bay ra ngoài, trên không trung thổ huyết, hiển nhiên là thụ thương. Gừng bôi ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Thường Lâm Hổ, nổi giận gầm lên một tiếng, giống như mãnh hổ hạ sơn, khí thế hung hăng. Thường Lâm Hổ một mặt lạnh nhạt, đối với hắn công kích không chút nào để ý. Hai người cảnh giới chênh lệch quá nhiều, muốn là Thường Lâm Hổ nguyện ý lời nói, có thể dễ như trở bàn tay đánh giết hắn. Vương Đại Đông không có ở nhìn trên lôi đài, mà chính là đem tinh thần lực phát tán ra. Nhất thời ngay tại cách đó không xa trong đám người phát hiện ba cái khí tức quái dị người. Lão giả sắc mặt đại biến, nhiều trước mặt hắn hồng thiếu nói ra, không tốt, hắn giống như phát hiện chúng ta. Hồng thiếu nhìn xem lôi đài chí ít, nghe vậy khóe miệng cười yếu ớt nói, đã phát hiện chúng ta, vậy chúng ta thì đi chiếu cố hắn. Lão giả và bà lão trong lòng đều có chút tâm thần bất định. Người càng già càng sợ, hai người bọn họ chính là như vậy. Sau đó, nàng liền mang theo lão giả và bà lão trực tiếp đi hướng Vương Đại Đông bọn họ chỗ địa phương. Vương Đại Đông mi đầu hơi hơi khóa lại, tại hắn cảm giác dưới, hắn phát hiện ba người kia đã đang hướng bọn họ phương hướng tới. Ngay tại trong mấy người ở giữa thì chỉ có mấy người thời điểm. Bên tai thì truyền đến tiếng kinh hô âm. Sau đó một bóng người theo trên lôi đài từ trên trời giáng xuống, thì rơi Vương Đại Đông cùng phía trước ba người ở giữa. Hồng thiếu đồng tử nhăn co lại, bởi vì rơi xuống đúng là hắn thủ hạ, dạng này thì đại biểu cho bọn họ thua. Thắng, thắng, chung quanh một mảnh vui mừng. Trần Huyễn nhìn chằm chằm vào đối phương nhìn. Sau đó tại Vương Đại Đông bên tay nhẹ nói. Cái kia Hồng Thiếu lại là nữ giả nam trang. Cái này khiến hắn rất kinh ngạc. Trách không được hắn lần thứ nhất nhìn thấy lúc đều tưởng rằng nữ. Vương Đại Đông gật đầu. Chuyện này hắn sớm liền phát hiện. Mặt đất gừng bôi đã hôn mê. Lồng ngực kém chút liền bị Thường Lâm Hổ đánh nổ. Thường Lâm Hổ rơi xuống Vương Đại Đông đứng bên người. Nàng phần đôi mắt đồng thời theo di động. Sau đó nàng xem thấy Vương Đại Đông nói ra. Ngươi chính là cái kia Vương Đại Đông à. Ta chỗ này có một đơn sinh ý. Ngươi có tiếp hay không? Ta tại sao muốn tiếp? Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt. Ánh mắt quét hắn bằng phẳng trước ngực. Cái này khiến trong mắt nàng không khỏi hiển hiện một vệt tức giận. Vương Đại Sư thì không muốn biết là cái gì sinh ý sao? Không muốn. Vương Đại Đông trả lời. Người chung quanh có một nửa mắt người đều tại run rẩy. Cảm thấy Vương Đại Đông làm sao ngay thẳng như vậy? Ngươi, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình cầm Vương Đại Đông không có biện pháp nào. Liền yên tĩnh lại, nếu như không có hắn sự tình lời nói, ngươi liền có thể rời đi. Trần Huyễn cau mày nói ra, hắn vốn là muốn nói lăn, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là tính toán. Không thể đối một cái nữ hài tử dạng này thô lỗ. Các hạ, ta là muốn tại trên tay ngươi mua một vật. Nàng mở miệng nói ra chuyến này mục đích. Cái này Vương Đại Đông liền đến hứng thú. Gần nhất làm sao đều có người muốn mua vật trên tay của hắn. Ngươi muốn cái gì? Nàng chần chờ nhìn lấy người chung quanh. Sau đó nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Vương Đại Sư còn mời tới bên này. Vương gia gia, ngươi không thể đi. Cái này yêu nữ quỷ kế đa đoan. Sợ sẽ đối với ngươi mưu đồ làm loạn. Trần Huyễn lập tức thì ngăn ở Vương Đại Đông trước người nói. Ra, một phen nói đúng mặt Hồng Thiếu mặt đều xanh. Vương Đại Đông nhất thời lườm hắn một cái. Cái gì không thể đi? Ta không đi chẳng lẽ muốn ngươi đi à? Nguyện ý cống hiến sức lực. Trần Huyễn cười nói. Vương Đại Đông gặp không muốn qua mặt. Chưa từng gặp qua giống Trần Huyễn dạng này không biết xấu hổ. Đối diện lão giả và bà lão ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Trần Huyễn. Muốn không phải xem ở hắn họ Trần trên mặt mũi. Bọn họ đã sớm kéo miệng hắn. Vương Đại Sư mời tới bên này. Chắc hẳn sẽ không để ý ta sẽ đùa nghịch cái gì nhiều kiểu. Nàng dùng mang theo từ tính giọng nam. Nói, Vương Đại Đông lần nữa nhìn một chút. Muốn không phải nàng trên cổ không có hầu kết. Hắn đều phải tin tưởng cái này người nam. Vương Đại Đông gật đầu. Quay đầu trừng Trần Huyễn liếc một chút. Trần Huyễn quét mắt một vòng chung quanh xem náo nhiệt người. Không nhịn được nói. Đi đi đi. Có cái gì tốt nhìn. Cái kia làm sao thì làm đi. Hắn nghỉ việc người chung quanh. Chính mình trượt đuổi theo Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến phòng. Ngồi ở trên ghế salon. Ta được đến bắt chéo hai chân khóe miệng Hàn Hiểu Đông nhìn lấy cái này dung nhan cực kỳ tuấn mỹ. Hồng Thiếu, hắn không biết hắn tại sao muốn nữ giả nam trang. Nhưng là hắn cảm thấy dạng này rất thú vị. Nói một chút, ngươi muốn mua là cái gì? Vương Đại Đông hỏi, nàng nói, nghe Văn Đại Sư tại cùng Hồng Môn bảo vệ Vân Phong tại trường Bạch Sơn lúc đối chiến ăn một khỏa đồ vật, còn mời Đại Sư nói cho ta biết đó là vật gì? Vương Đại Đông trông thấy nàng trong mắt lóe lên một vệt vẻ cuồng nhiệt. Liền lâm vào trầm tư, hắn cho là nàng mục tiêu là Pandora hộp ma toái phiến. Không nghĩ tới lại là hắn đồ, vật, Trần Huyễn không có đi qua, nhưng là hắn nhớ đến Vương Đại Đông cho ra ra hắn ăn rồi. Kêu cái gì huyết diễm đạo liên liên tử, Vương Đại Đông sinh hoạt đứng đấy Thường Lâm Hổ nghe vậy. Mi đầu cũng không khỏi đến nhăn lại tới, ba người biểu lộ đều rơi vào lão giả kia cùng bà lão trong mắt. Để bọn hắn tâm khẽ nhúc nhích.